yesterday, the Buddha gave the mantra to the Subhadra. Any religious teaching unguided by the noble Buddha, he never produced the four categories of noble ones. Going through the four steps of emancipation as mentioned above, the Buddha taught to the Subhadra, any religious teaching I reckon the whole democratic over. They never reduce the whole categories nowhere once. Yesterday, we already explained the whole nowhere once, or 12 nowhere once. So, today we explain the principle of the noble Buddha. Ngày hôm qua thì Ngài Thiền Sư đã bắt đầu giải thích cho chúng ta biết cái bài kinh gọi là Subhadra. Đó là cái bài kinh mà Đức Phật đã ban tới cho cái vị du sĩ Subhadra trước khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật muốn Subhadra hiểu cái tầm quan trọng của Bát Chánh Đạo là gì. Đức Phật có nói là tất cả những cái tôn giáo nào mà không có Bát Chánh Đạo, tức là giới, định và tuệ, thì trong cái tôn giáo đó sẽ không có đưa một hành giả đạt được bốn cái quả vị thánh, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì đó là lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh Subhadra. Thì hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giải thích thêm về kinh này và giải thích thêm cái tầm quan trọng của Bát Chánh Đạo là như thế nào. Principle of noble purpose can be achieved only through meditation and contemplation in the way of vipassana bhavana. Any proposition to neglect the preaching and the practice of the Ariya path is to convict or describe Buddhist teaching. Beyond the field of Buddhism, there is no Ariya path. And where there is no Ariya path, there is no annihilation of defilement, which obstructs the way khi sự thiết yếu của Bát Chánh Đạo, cái tầm quan trọng của Bát Chánh Đạo thì sẽ đạt được chỉ qua sự hành thiền và hành thiền Vipassana, hành thiền minh sát mà thôi. Những cái ý kiến mà không có liên hệ với quả vị, chẳng những là quả vị bốn cái sự thành tựu đạo và quả, thì những cái đạo mà không có nhắc tới hoặc là không có đưa tới những cái thành tựu của đạo và quả, thì nó không có liên hệ tới Phật giáo, bởi vì ngoài Phật giáo ra thì không có cái tôn giáo nào đề cập tới cái sự thành tựu của những cái đạo và quả, bốn cái quả vị đạo và quả, mà chỉ có đạo và quả mới là có thể diệt trừ được những cái phiền não, những cái phiền não mà nó ngăn chặn cái sự phát triển đến giai đoạn thành tựu giải thoát. Cho nên chỉ có đạo và quả mà chúng ta tìm thấy trong Phật giáo có thể đưa chúng ta được cái sự diệt trừ của phiền não, đưa chúng ta tới cái sự giải thoát niết bàn. Everything is common to Subhara. Buddha made no personal illusion. He did not say anything about the religious ideologies, but the exercise like Purana Spa, Nakri Kosala, and etc. None of the Brahmin who were in the majority. He was only emphasizing that where the path is absent, there will be only obstruction in the way to peace. Trong cái bài giảng mà Đức Phật ban cho Subhadra thì Đức Phật không có một cái ảo tưởng, không có tạo ra cái ảo tưởng gì cả. Đức Phật không có nói những cái gì về những cái lý thuyết của các vị trưởng lão của các tôn giáo khác, chẳng hạn như vị Purana Kassapa, vị Makali Kosala, vân vân. Đức Phật không có đề cập tới những cái lý thuyết của những cái vị trưởng lão đó hoặc là những cái tôn giáo đó. Ngài chỉ nhấn mạnh một điểm là cái con đường mà bát chánh đạo, một cái con đường mà nó không có vắng bóng, thì không vắng, cái sự vắng bóng của bát chánh đạo nó không có đưa tới cái sự giải thoát, cái sự thanh tịnh giải thoát của niết bàn. At once, he realized that because the leader of the entities cannot know the method and practice of meditation according to the principle of the Nyingma Rinpoche, they cannot be all. They could not be all knowing at the test. In the teaching of the leaders of the hierarchical schools and of the Brahmins, Ariyapa was nothing. Under their guidance, there would be known who could do away with the kindness that impedes the way to peace. The Subhadra cannot change immediately understand the teaching of the Buddhas. Khi mà nghe, trong cái giây phút đó, khi mà Subhadra nghe Đức Phật giảng dạy như vậy, thì Subhadra chứng ngộ ngay lập tức. Subhadra thực nhận là những cái vị trưởng lão của những cái tôn giáo kia không có biết cái cách thức hoặc là cái phương pháp tu tập để mà đạt được cái con đường gọi là bát chánh đạo. Và họ không có biết tất cả những cái gì mà họ nói là họ biết. Trong những cái sự chỉ dẫn của các vị trưởng lão của những cái tôn giáo khác thì cái con đường thánh đạo nó không có mặt. Và với cái sự hướng dẫn của những vị trưởng lão kia thì không có một hành giả nào có thể diệt trừ được phiền não, những cái phiền não mà nó ngăn chặn cái con đường tới cái sự giải thoát. Thì dưới cái sự hướng dẫn của những vị trưởng đạo đó, không có ai mà có thể tận bứng gốc rễ được những cái phiền não này. Separated of the Ariyaka rest mainly on the observance of morality, as called in Bhagavad Gita. The practice of meditation has called samadhi, and the acquired acquisition of wisdom, finally. If sila is observed with dedication, one would be making three megas, sila mega, into place, namely, resti, reaction, dandamity. Cái sự thực tập trên cái con đường bát chánh đạo thì nó gồm có cái sự quán sát để mà thanh lọc cái thân khẩu, tức là giới, thì cái tiếng Pali gọi là sila, và sau đó là cái sự thực tập để mà thanh lọc tâm, tức là cái sự hành thiền mà chúng ta tiếng Pali gọi là samadhi, và sau đó là cái sự gặt hái những cái tuệ giác, tiếng Pali gọi là panya. Khi mà một hành giả có thể quán sát giới luật của mình, tức là giữ giới luật của mình một cách tròn đầy, một cách năng nổ, một cách miên mật, thì một vị đó có thể có được ba cái yếu tố trong cái giới, trong cái nhóm giới. Thì ba cái yếu tố này là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó là ba cái yếu tố đầu tiên trong bát chánh đạo. So, if you want to reach liberation, you should observe morality, and then you should practice meditation, there are two kinds of meditation, samatha meditation, absorption meditation, inside meditation. If you want to get samatha meditation, concentration, you have to practice samatha consciousness. Here you practice inside meditation. Not samatha meditation. And therefore, you should know that. Nếu mà chúng ta muốn đạt tới cái sự giải thoát, đi trên cái con đường bát chánh đạo, trước nhất là chúng ta phải giữ giới một cách trong sạch. Bởi vì giới là cái nền tảng, là cái căn bản. Sau đó chúng ta cần phải thanh lọc tâm qua cái sự thực tập thiền. Thì Ngài Thiền Sư nói là ở đây có hai loại thiền. Đức Phật nói là cũng hai loại thiền. Một là thiền định, tiếng Pali gọi là Samatha. Một là thiền quán, tức là Vipassana. Thì thiền định nó sẽ giúp cho chúng ta cái tâm nó ổn cố trên một đề mục. Thì nó cũng làm cho cái tâm an vui. Nhưng mà nó chỉ là thiền định mà thôi, không có đưa tới cái sự hiểu biết. Ở đây chúng ta không có hành thiền, thiền định. Ở đây chúng ta hành thiền quán, Vipassana, tức là chúng ta tập sao cho chúng ta phát triển được cái sự định tâm, và cái sự định tâm này đưa tới cái sự hiểu biết, tuệ giác trong từng giai đoạn một, và nó sẽ đưa tới cái sự hiểu biết và cái sự và cái thành tựu giải thoát niết bàn. If you want to make concentration very strong, you want to practice Sangha meditation, you can practice. If you get concentration, Uttara concentration, Nibbana concentration, Apana concentration, absorption concentration, you can reach. At that time, your concentration are very strong. If you want to practice Sangha meditation, you can see the objects clearly because you are in fact concentration. Chúng ta để mà phát triển được cái sự định tâm nó mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể khởi đầu với cái sự hành thiền định, tức là samatha, tức là ghi nhận trên một đề mục mà thôi. Thì khi mà hành thiền định thì chúng ta phát triển được hai cái loại định, gọi là cận định và toàn định. Thì với cái sự định tâm như vậy thì cái tâm nó ổn cố, nó tập trung, và từ đó chúng ta có thể chuyển qua hành thiền minh sát. Và với cái sự định tâm có được như vậy, với cận định và toàn định, chúng ta chuyển qua thiền minh sát, thì cái tâm chúng ta sẽ thấy đề mục một cách rõ ràng, một cách liên tục. If we combine the novel opa, we can get three groups. Morality group, concentration group, and wisdom group. Nếu mà chúng ta tổng kết lại trong bát chánh đạo thì chúng ta sẽ thấy là có ba nhóm, ba cái học, tam học, đó là cái giới học, định học và tuệ học, giới định và tuệ. Morality groups, right action. We should remember about morality. What is morality? You can answer. Right action, right attitude. You understand about morality. Với cái pháp học đầu tiên, tức là giới, thì giới là gì? Giới là gì? Nếu một người mà hỏi chúng ta giới là gì thì chúng ta có thể trả lời hay không? Chúng ta có thể trả lời một cách khẳng định, chắc chắn hay là không? Thì nếu mà trả lời một cách chính xác, khi mà người hỏi chúng ta giới là gì, thì chúng ta có thể trả lời một cách chính xác. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó là cái định nghĩa chính xác của giới. So, we should understand very deeply. What is the right speech? What is the right action? What is the right attitude? We should understand very deeply. That's important for the yogi. Chúng ta cần phải hiểu rõ cái ý nghĩa của chánh ngữ là gì, chánh nghiệp là gì, chánh mạng là gì. Rất là quan trọng để mà chúng ta hiểu, bởi vì khi chúng ta hiểu thì chúng ta mới giữ giới một cách trong sạch. The truth. If you are saying from the other man, you get the truth. That's called morality. And in precept, Musawada, Varami, Sekhamada, Samari Yami, you observe that, you understand that. If you observe escape from Jainera, another three priests also includes abstain from Srinidharin. Srinidharin means two people love each other. Someone broke their love, He or she says, that one, another one says that. At the time, they may understand each other. They hate each other because of someone's speech. That is what we call Srinidharin. Chánh ngữ nghĩa là chúng ta không có nói những lời sai lầm, tức là chúng ta không có nói những lời gian dối. Thì khi mà chúng ta thọ tám giới khi nãy, thì chúng ta đã có thọ là cái phần thứ tư là con xin vâng giữ điều học là cố gắng tránh xa sự nói dối. Thì đó là chúng ta đã có cái tác ý muốn không có nói dối, muốn giữ cái khẩu trong sạch. Thì trong cái phần không có nói dối thì cũng có cái phần là không có nói những lời chia rẽ những người khác. Chẳng hạn như là mình cố gắng tạo cái sự hiểu lầm giữa hai người để mà họ có cái sự chia rẽ, thì là nó đó là khi đó mình nói cái lời chia rẽ. Cái đó cũng là cái đó là tà ngữ, cho nên mình cần phải tránh xa. Many people are enemies. They love each other. They work together. Manekaya, Supramanekaya also. They do happily do their prayers, Manekaya, Supramanekaya. Someone broke their love. Safe standard. So, their unity is automatically a broken. That is this we call Srinidharin. Mushkiri say, that is this. Có những người họ có cái sự đoàn kết rất là chặt chẽ. Họ làm việc với nhau, họ ủng hộ lẫn nhau, họ giúp đỡ những người khác, cùng nhau giúp đỡ những người khác. Họ sống an vui với nhau. Nhưng mà một người khác lại nói những cái lời đối với những cái người vị này và tạo cái sự chia rẽ, tạo cho cái sự đoàn kết đó nó tan biến đi. Thì chúng ta khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta không có nói những lời chia rẽ như vậy. Another one has peace. A business peace. That is peace nobody likes. You are foolish person. You are wicked person. If you see someone, he or she don't like your peace. That is peace you call has peace. Or this is this. The student say, husky, this is this. Husky, this is this, comes from anger. And therefore, the anger arises in your mind, you can speak. And you can say, husky, or this is this. You should know that. Someone tells you are a wicked person, you are a poor person, you don't like. If you see someone with loving kindness, everybody accepts your speech. And therefore, you shouldn't speak harshly against his speech. You should speak with loving kindness. At that time, everybody will love you. Trong cái phần chánh ngữ thì cũng có cái phần là chúng ta không có nói những lời hằn học, Thì hằng học ở đây chẳng hạn như chúng ta gặp một người nào, chúng ta nói là bạn là một người ngu dốt, ngu dốt, là bạn là một người xấu xa chẳng hạn, thì nói những cái lời đó không có tốt, không có đem lại cái sự tốt lành đến người kia. Chúng ta nói những lời này thường là khi chúng ta có cái sự sân hận. Khi mà cái tâm sân nó sanh khởi thì những cái lời chúng ta nói đều là những cái lời hằng học, phần đông nó là những cái lời hằng học. Cho nên nếu mà chúng ta, những người khác mà nói những cái lời hằng học đến chúng ta thì chúng ta cũng không có thích. Cho nên chúng ta cũng không có nói những cái lời hằng học đến những người khác. Chúng ta cần phải nói những cái lời với tâm từ với những người khác. Thì khi chúng ta có tâm từ với người khác, cái tâm sân nó tan biến. Thì cái tâm từ khi mà mình nói với người khác thì họ có cái sự hoan hỷ. Cho nên chúng ta không có nên nói những lời hằng học, mà chúng ta cần phải nói những lời thương yêu, những lời với tâm từ của chính mình. Nagavas, means any speech didn't get any result, any benefit, money benefit, supra money benefit. That is speech. You shouldn't talk. Especially the yogi shouldn't talk, frivolous talk about and materially, about the business, etc. In the Julian meditation. Especially, that is this, you didn't get any benefit. Money benefit also, supra money benefit also. You should avoid that is this. That is called free volatile. Và chánh ngữ cũng có nghĩa là chúng ta không có nói những cái lời mà vô ích, những cái lời mà không có đưa tới cái lợi lạc gì cả. Thì chẳng hạn như khi mà hành thiền ở đây là một thiền sinh, nếu mà trong giây phút chúng ta hành thiền, chúng ta nói chuyện về gia đình của mình, nói chuyện về công ăn việc làm của mình trong giây phút chúng ta hành thiền, thì nó thật là không có lợi ích, nó là vô ích trong cái giây phút này. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng là những cái lời nói chúng ta nó có lợi lạc, đem lợi lạc tới người khác, đem lợi lạc cho chính mình. Chúng ta không có nên nói những lời vô ích. This is a also in you and Mustawada. And therefore, you observe morality, Mustawada, Vyamini, Sekhavana, Samadhi, Vyamini. You should know this whole vestige. You should abstain from this vestige. Mustawada, Kisuna Vasa, Kisa Vasa, Sambhavata. Abstain from telling lies. Abstain from selling garden. Abstain from harsh speech or vicious speech. Abstain from liberal talk. Thì khi mà chúng ta thọ giới, khi mà chúng ta thọ cái phần mà cố ý tránh xa cái sự nói dối, thì cái phần đó là nó bao hàm bốn cái lĩnh vực là không có nói dối, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời hằng học và không có nói lời vô ích. Như vậy là khi chúng ta thọ giới là chúng ta cố gắng tránh xa bốn cái điểm đó. So, if you abstain from this whole speech, your speech are pure. It is called morality. The purification of your speech, that is also called morality. Nếu mà chúng ta tránh xa được những cái tắc khẩu này, cái lời nói chúng ta trong sạch, thì đó gọi là giới, chúng ta đang giữ giới một cách trong sạch. is called Ekadi, right priest. What is called, what is right action? You should know that. Abstain from eating living beings. Abstain from taking what is not good to you. Abstain from such a misconduct or instant justice. If you abstain these three sattvas, your bodily actions are pure. That is also called morality. Right? Abstain from telling a lie, abstain from killing, abstain from taking what is not within, abstain from such a misconduct or instant justice. Bodily action are pure. It is also called morality. Thì khi chúng ta biết được chánh ngữ là gì, chúng ta giữ khẩu trong sạch, tức là lời nói chúng ta trong sạch. Nhưng mà chúng ta cũng có cái phần gọi là chánh nghiệp, tức là giữ cái thân, những cái hành động qua thân nó trong sạch. Thì chánh nghiệp thì có ba. Tức là chúng ta, trước nhất là chúng ta tránh xa không có giết hại, không có sát sanh. Cái thứ nhì là chúng ta tránh xa không có trộm cắp. Và cái thứ ba là chúng ta tránh xa không có tà hạnh. Thì khi mà giữ được, tránh xa được ba cái điểm này, ba cái tà, những cái hành động xấu xa qua cái thân, thì chúng ta giữ được, chúng ta có được chánh nghiệp, thì đó cũng là giới, thuộc về giới. Right action implies. So that's the right action you understand. What is the right thing you understand? What is the right action you understand? If you complete right speech and right action, you are not able to automatically achieve. Như vậy thì khi mà hiểu được chánh ngữ là gì, chánh nghiệp là gì, và chúng ta cố gắng giữ thân và khẩu trong sạch, thì một cách tự nhiên chúng ta cũng sẽ có chánh mạng, tức là chúng ta nuôi mạng chân chánh, cái đời sống chúng ta nó cũng trong sạch. That's the direction that you do. You complete with the morality. It is called purification of morality. Khi mà thành tựu được ba cái yếu tố này trong cái nhóm định, ba cái yếu tố này trong cái nhóm giới, thì chúng ta có thể nói là chúng ta đã thanh lọc được giới, giới đức trong sạch. If you want to practice meditation, before you practice meditation, you should practice osa morality. Now, all yogi get here. Want to practice meditation. Before practice meditation, you observe morality. Not only at research, you observe at research. Every day you observe at research. And therefore, your bodily action, verbal action are pure, are good. That is called wholesome deed. Morality, wholesome deed. Trước khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cố gắng giữ cho cái giới đức của mình trong sạch. Thì khi thiền sinh tới đây hành thiền thì thiền sinh mỗi ngày xin giới với ngài thiền sư, không những năm giới mà thiền sư thọ tám giới. Trước khi mà chúng ta hành thiền, chúng mỗi ngày chúng ta đều thọ tám giới như vậy, thì chúng ta có được thân và khẩu trong sạch. Thì như vậy là cái cái phần giới, cái giới học chúng ta đã thành tựu được. If you complete with the morality, even though you didn't practice meditation, you will never be born, no one existences. Hell existence, animal existence, animal existence. You will be born, higher existences. Human existence, celestial existence, Brahma existence. You will be born. Because you are morality. If you know the benefit of morality, we also morality, how happy we are. Or I am complete with the morality, you will be happy. Because when you complete with the morality. Nếu mà chúng ta thành tựu được cái giới học, thì mặc dù mà chúng ta không có hành thiền đi nữa, thì chắc chắn trong những cái kiếp tương lai, chúng ta không có phải tái sanh vào những bốn cái khổ cảnh, chẳng hạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Và chắc chắn thì với cái giới đức trong sạch, chúng ta sẽ tái sanh vào cõi người, cõi chư thiên, cõi trời, cõi chư thiên, hoặc là cõi phạm thiên trong những kiếp sau. Cho nên nếu mà chúng ta biết là hiện bây giờ tôi đang giữ giới đức một cách trong sạch, thì chúng ta rất là hoan hỷ. Chúng ta hoan hỷ là giới đức, đối với giới đức tôi đã giữ được một cách trong sạch. If you complete with the morality, you can get many results. Anything good. You can get property easily because you have mindfulness and you have the practice of some morality. So, your morality pain in direction, every direction east, west, south, north, and other directions. Because your morality suppress the whole diocese. That's the benefit. Khi mà giới đức được tròn đầy, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái quả tốt. Cái phước báo qua cái sự giữ giới sẽ đưa lại những cái quả tốt lành trong kiếp này cũng như những kiếp tương lai. Chúng ta sẽ có được những cái tài sản hoặc là những cái vật dụng mà không có bị thiếu sót, có đầy đủ những vật dụng. Và hương vị của giới đức nó sẽ tỏa ra tất cả khắp nơi. Nó sẽ tỏa ra bốn hướng và tỏa ra khắp nơi. Nó là cái mùi hương mà cái bằng cái hương nó mùi hương của giới đức thì nó tỏa ra mọi nơi. You can go crazy. You never think of audience. You got that you are morality. That's also the benefit of morality. Một vị mà có giới đức trong sạch thì khi mà phải đứng trước một số đông người, cái vị đó không có cái sự sợ hãi, không có cái sự lo lắng. Cái vị đó có cái sự can đảm trước số đông người. So, before you die, if you return your morality, you can die peacefully. That's also the benefit. After that, you can reach celestial existence. You will get great benefit. Whatever you need, you can get easily. And the celestial existence. Và khi mà giới đức chúng ta giữ trong sạch suốt thường xuyên suốt trong cái cuộc đời của mình, thì trong cái giây phút mà lâm chung, trước khi mà chúng ta có thác đi, chúng ta suy tư về cái cuộc đời của mình, biết là mình đã giữ giới trong sạch, thì khi đó chúng ta sẽ không, khi mà thác đi, cái tâm nó sẽ bình thản, nó sẽ an vui. Và từ đó chúng ta sẽ tái sanh vào những cái cõi như là cõi trời, cõi chư thiên, có một đời sống an vui, có đầy đủ vật dụng, không có thiếu sót. If you respect your morality, you will be happy, you will be thankful. Oh, I complete with morality. At the moment you get happiness, peacefulness. If you understand about instant meditation, at the moment you can know that peaceful mind, happiness mind. Peaceful mind arises in this fear. Happiness mind arises in this fear. You can see clearly if you understand instant meditation. And therefore, you get instant knowledge also. If you get instant knowledge step by step, you can reach liberation. Because of your morality, and then you arrive happiness at peacefulness. You know that moment happiness at peacefulness. Peacefulness, happiness, thankful, arise in this fear. Arise in this fear. Happiness also. Peacefulness also. Thankful also. Arise in this fear in 5 minutes. For having this fear suffers. It arrives occasionally itself. This fear itself. You will understand the impermanent suffering no soul, no soul also. At the moment, you get inside knowledge and you can reach liberation. And therefore, your morality is forced you to reach until liberation. Khi mà chúng ta thành tựu được giới đức, thì cái tâm nó sẽ hoan hỷ, nó sẽ an vui. Và trong cái giây phút mà hoan hỷ và an vui đó, chúng ta nếu mà biết được cái sự thực tập của thiền minh sát, chúng ta ghi nhận cái tâm an vui đó, chúng ta ghi nhận là vui vui hoặc là hoan hỷ hoan hỷ, và chúng ta sẽ thấy là cái sự an vui hoan hỷ đó nó cũng sanh và rồi nó cũng diệt. Và thấy được cái sự sanh diệt như vậy, chúng ta biết là nó là vô thường. Ngay cả những cái sự hoan hỷ an vui nó cũng không phải là thường còn. Và từ đó chúng ta có tuệ giác. Tuệ giác hiểu được sự thật nó là vô thường. Tất cả đều là vô thường. Bởi vì từ giới đức mà đưa tới cái sự an vui, mà từ cái sự an vui mà quán sát thấy được cái sự sanh diệt, thì nó sẽ cho chúng ta thấy và hiểu được cái sự vô thường. Sự thật thay đổi, sanh và diệt, cho nên nó là vô thường. Bởi vì nó cứ sanh và nó diệt một cách liên tục, cho nên nó là khổ. Và bởi vì không có ai kiểm soát được nó cứ sanh và tự nó và diệt tự nó, cho nên nó là vô ngã. Từ từ thì chúng ta sẽ hiểu được cái tam tướng của vô thường, khổ và vô ngã. Cái tuệ giác tiếp tục phát triển trong từng giai đoạn một, đến khi chúng ta đạt được cái sự giải thoát niết bàn. So, your morality supports concentration. You didn't worry about your morality, and therefore you get concentration easily. If you practice meditation, if you get concentration, your concentration supports wisdom, inside knowledge. Your inside knowledge will lead to the liberation, and therefore you should of some morality before we practice meditation. Chúng ta sẽ thấy là giới đức nó sẽ hỗ trợ cho cái sự định tâm. Khi mà giới đức chúng ta giữ tròn đầy cái tâm nó không có lo sợ về cái phần giới nữa, cái tâm nó tập trung vào cái sự tu tập, phát triển được cái sự định tâm. Và khi mà định tâm phát triển, nó sẽ hỗ trợ đưa tới tuệ giác. Tuệ giác sanh khởi trong từng giai đoạn, đến khi chúng ta thực chứng được đạo quả và niết bàn, thực chứng được cái sự giải thoát của cái khổ trong cái kiếp luân hồi này. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền, cái căn bản vẫn là giới, cái nền tảng vẫn là giới, rất là quan trọng để chúng ta khởi đầu và giữ giới một cách trong sạch trước khi mà chúng ta hành thiền. If you complete with the morality, now you already know what is morality. You may answer, that's the right action, right ability. What is the right thing? What is the right action? What is the right ability? Already explained. You understand that. And therefore, before we practice meditation, you strip of some morality, surely. If you cannot complete with morality, you cannot get concentration, you cannot get wisdom, you cannot reach meditation. Ngài nhấn mạnh cái tầm quan trọng của giới đức. Giới đức hỗ trợ cho cái sự định tâm. Cho nên bây giờ thì tất cả thiền sinh hiểu rõ giới đức là gì. Nếu mà một người hỏi chúng ta giới là gì, chúng ta có thể trả lời: giới có nghĩa là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và chánh ngữ là gì, chánh nghiệp là gì, chánh mạng là gì, thì ngài thiền sinh cũng đã giải thích cho quý thiền sinh hiểu. Thì bây giờ chúng ta hiểu cái tầm quan trọng của giới đức, thì chúng ta cố gắng giữ giới đức một cách trong sạch, tròn đầy, miên mật, để rồi chúng ta có thể tập trung vào cái sự thực tập hành thiền khi mà chúng ta hành thiền. Now I will explain about concentration. What is concentration? Right thought, right mindfulness, right concentration. They are called concentration. They are called concentration mecca, samadhi mecca, and morality sila mecca. Now samadhi mecca means right effort, right mindfulness, right concentration. Bây giờ thì ngài thiền sư sẽ giải thích cho quý thiền sinh hiểu cái phần định học là gì. Chúng ta đã hiểu giới học là gì, thì bây giờ định là gì? Thì định có ba yếu tố, nhóm định thì có ba yếu tố. Thì ba cái yếu tố này là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ba cái yếu tố này nó nằm trong cái nhóm định. What is the right effort? Right effort means despair and wholesomely. Despair and wholesomely. When you put effort in your practice, every moment you put effort, sitting meditation also, walking meditation also, if you practice and respectfully, every moment you put effort on the object. Therefore, every moment effort arises. At the moment, you can display a wholesome deed. A wholesome deed cannot arise in your mind. Wholesomely arise every moment. And therefore, that is called right effort. It means despair and wholesomely develop wholesomely. That is called right effort. Nibbana. thì Ngài muốn giải thích cho chúng ta hiểu chánh tinh tấn là gì. Chánh tinh tấn là chúng ta cố gắng diệt trừ những cái bất thiện nghiệp và phát triển những cái thiện nghiệp. Ở đây chúng ta hành thiền trong từng giây phút, chúng ta đều cố gắng để mà ghi nhận cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, trong cái quay nghi ngồi, trong khi chúng ta đứng, khi đi, khi ăn, khi nằm, tất cả những cái thời gian trong cái khóa thiền, trong từng giây phút một, chúng ta đều vận dụng cái sự tinh tấn. Và nhờ cái sự tinh tấn liên tục như vậy thì trong từng giây phút đó chúng ta đang diệt trừ được những cái bất thiện pháp. Bất thiện pháp không có cơ hội sanh khởi, và những cái thiện nghiệp, những cái thiện pháp thì nó thay thế vào đó, nó sanh khởi. Và như vậy thì với chánh tinh tấn có ý nghĩa là chúng ta diệt trừ những cái bất thiện pháp và chúng ta phát triển những cái thiện pháp. Bodily effort, mental effort. When you practice meditation, sitting meditation, you should put effort, bodily effort. Should put the head. At that time, your body very subject. Sometimes the effort loose. The body cannot stay balanced. Then now, that is shaking. At that time, you put effort away. At that time, you are bodily effort. Maybe it's a kid. Maybe it's a girl. Mental efforts, you put the mind to the objects. That mental effort. You should have these two efforts in your meditation. Nói về cái sự tinh tấn thì có hai, một cái sự tinh tấn của thân và một cái sự tinh tấn về tâm. Khi mà thiền sinh ngồi, trước nhất chúng ta kiểm soát quay nghi của mình. Chúng ta cố gắng để cái quay nghi ngồi thẳng, cái lưng thẳng, đầu thẳng. Thì khi mà chúng ta làm như vậy là chúng ta đang phát triển cái sự tinh tấn của thân. Chúng ta giữ cái thân mình nó thẳng để cho cái nó không có bị cong úa. Mà sau đó thì cái tâm chúng ta thì nó thư giãn, và chúng ta để cái tâm mình nó quán sát đề mục, ghi nhận đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, thì khi đó là chúng ta đang phát triển cái sự tinh tấn của tâm. Moment, if you put effort, you are developing for sandhi. That's called concentration for sandhi. Cho nên chánh tinh tấn thì giúp chúng ta diệt trừ được những cái bất thiện pháp, phát triển được những cái thiện pháp. Mỗi khi mà chúng ta phát triển được nhiều cái sự tinh tấn trong từng giây phút một, là những giây phút mà chúng ta đang phát triển được những cái thiện nghiệp cho chính mình, và nó sẽ hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình. Now you know what is the effort. Effort means respect our sanity, develop our sanity. You can know that. Every moment you breathe in, you get our sanity. Every moment. If you put effort and carefully, and therefore we should put effort every moment. Sitting moment, walking moment, other very activities, we should put effort. Như vậy là quý thiền sinh hiểu chánh tinh tấn là gì? Ý nghĩa của chánh tinh tấn là gì? Và mỗi giây phút mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, trong giây phút chúng ta ngồi, trong giây phút chúng ta đứng, trong giây phút chúng ta đi, trong tất cả những cái hoài nghi, đó là những cái giây phút mà chúng ta đang phát triển những cái thiện nghiệp cho chính mình. Cho nên chúng ta cố gắng là lúc nào cũng duy trì cái sự tinh tấn nó có mặt trong từng giây phút. So, what is that mindfulness? That mindfulness, you aware the four conditions of this. The four conditions mindfulness. That's called right mindfulness. You practice here. You aware one of these four objects. Sometimes you aware on the body, rising, falling, breathing, stretching, walking, standing, all body action arise. You aware that object, that moment, that cause contemplation on the body, contemplate on the body. That's one object. Bây giờ Ngài muốn giải thích chánh niệm là gì? Đó là cái yếu tố của cái nhóm định. Cái yếu tố thứ hai là chánh niệm. Thì chánh niệm có nghĩa là chúng ta quán sát một cách đúng đắn trên tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ của tức là thân, thọ, tâm và pháp. Khi mà ngồi thiền, cái đề mục chính của chúng ta là cái sự chuyển động vòng xẹp. Chúng ta quán sát một cách liên tục. Hoặc là khi chúng ta đứng dậy, khi chúng ta duỗi tay, khi chúng ta cúi xuống, vân vân, thì đó là giây phút mà chúng ta đang quán sát những cái hành động nó sanh khởi trên thân. Thì như vậy chúng ta đó là gọi là quán thân trên thân. Đó là cái niệm xứ đầu tiên, quán thân trên thân. Sensation can arise part of your body. If more obvious, you cannot know rising point. At that time, you aware the sensation. Pain, itching, numbness, etc. That's unpleasant sensation. Sometimes you can see pleasant sensation. If you look pain, or itching or numbness. If you can look under this fear, you will be present sensation also. That moment also, you should know present sensation also. Whatever sensation of yet, you should know that. That's called contemplation on the feeling or contemplate on the sensation. That's one object. Khi mà chúng ta tiếp tục quán sát cái sự phòng, cái sự xẹp, cái tâm nó không có rời cái đề mục. Nhưng mà một thời gian sau thì có khi cái cảm giác nó lại sanh khởi. Cảm giác chẳng hạn như đau, nhức, mỏi. Nếu mà những cái cảm giác này nó không có rõ ràng, nó không có nổi trội, thì chúng ta tiếp tục quán sát cái phòng xẹp. Nhưng mà nếu những cái cảm giác này nó trội hơn cái phòng xẹp, thì khi đó chúng ta không có ghi nhận phòng xẹp nữa. Chúng ta chuyển qua ghi nhận cái cảm giác đó, cái cơn đau hoặc là cái cơn ngứa đó như là một cái đề mục. Và quán sát nó xuyên thấu để hiểu cái đặc tính của nó như thế nào. Thì phần đông là những cái cảm giác khó chịu, bất tội nguyện nó sanh khởi. Nhưng mà nếu mà chúng ta quán sát nó với cái sự nhẫn nại, kiên trì, chúng ta sẽ thấy là những cái cảm giác này nó có sanh, nó trụ, nó diệt, nó có tăng, nó có giảm, và rồi nó cũng sẽ mất đi. Khi mà tiếp tục quán sát như vậy thì những cái cảm giác an vui nhiều khi nó cũng sẽ sanh khởi. Từ những cái cảm giác khó chịu, chúng ta ghi nhận và nó đưa tới cái cảm giác an vui, thì chúng ta cũng phải tiếp tục ghi nhận cái cảm giác an vui này. Chúng ta không có nên dính mắc vào những cái cảm giác an vui này. Và khi mà ghi nhận cái cảm giác an vui, chúng ta cũng thấy nó cũng sanh và nó cũng sẽ tan biến. Khi mà cái cảm giác này nó tan biến rồi, không còn đề mục, thì chúng ta nhớ là trở về cái đề mục chính là cái sự chuyển động vòng xẹp. tức là quán thân trên thân. Khi mà quán sát những cái cảm thọ như vậy, gọi là quán thọ trên thọ. At that time, you look at conscious, thinking, planning, imagining. You see the thinking mind, you aware of the thinking mind. It is called contemplate on the consciousness, contemplate on the mind, as one conscious. Trong giây phút mà chúng ta ghi nhận phòng xẹp, thì có khi cái trạng thái tâm nó cũng sanh khởi, chẳng hạn như cái sự suy nghĩ. Thì Ngài Thiền Sư nói là rất nhiều thiền sinh, đặc biệt là những thiền sinh mới, thì đều có cái khó khăn là cái sự suy nghĩ nó hay sanh khởi. Thì Ngài nói là khi cái sự suy nghĩ nó sanh khởi, chúng ta ghi nhận cái sự suy nghĩ, ghi nhận nó như nó là suy nghĩ. Hoặc là nếu cái đó là tưởng tượng, chúng ta ghi nhận tưởng tượng một vài lần. Ghi nhận xong rồi thì chúng ta trở về cái đề mục chính là cái sự chuyển động phòng xẹp. Khi mà chúng ta ghi nhận những cái tư tưởng trong tâm mà nó sanh khởi, thì khi đó chúng ta đang quán tâm trên tâm. Quán tâm là một cái niệm xứ trong tướng niệm xứ. So, whatever my flesh, you should know that mind. You see the mind. That's called contemplation on the consciousness. That's one object. So, another object, and Dhamma object, general object. When you practice meditation, seeing moment, you know, seeing. Hearing moment, you know, hearing. Smelling moment, you know, smelling. Tasting moment. Every moment that you know, that object, that's called Dhamma object, general object. That's also one kind of object. We have all objects to contemplate. Ngài nói là tất cả những cái trạng thái tâm gì sanh khởi, rõ ràng chúng ta cần phải biết, thấy và ghi nhận cái trạng thái tâm đó, để mà thấy nó cũng sanh và diệt, rồi thì chúng ta trở về cái đề mục chính của mình, thì gọi đó là gọi quán tâm trên tâm. Và rồi trong giây phút chúng ta hành thiền, cũng có khi những cái gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan, chẳng hạn như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, thì những cái gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan trong giây phút chúng ta hành thiền, chúng ta ghi nhận nó như nó là. Chúng ta thấy cái vật gì, màu sắc gì, thì đó chỉ là thấy mà thôi, cho nên chúng ta ghi nhận là thấy. Hoặc là nghe âm thanh gì, tất cả những cái âm thanh gì sanh khởi, nó từ đâu, nó của ai, chúng ta chỉ ghi nhận là nghe mà thôi. Và ghi nhận xong, chúng ta trở về cái đề mục chính của mình trong cái giây phút đó, chẳng hạn như là cái sự chuyển động phòng xẹp. Thì như vậy trong giây phút đó, chúng ta quán pháp trên pháp. Thì ở đây chúng ta thấy là có bốn cái niệm xứ để mà chúng ta ghi nhận, bốn cái lãnh vực để mà chúng ta ghi nhận. Khởi đầu với quán thân trên thân. If you are aware, body object, the mind object also in you. If you are aware, sensation, the mind object also in you. If you are aware on the consciousness, on the mind, the mind object also in you. And therefore, the mind object is very common. You should know that. So, when you practice meditation, you should aware this whole foundation of this. It is called the whole foundation mindfulness. đối với những cái đề mục thuộc về pháp, tức là quán pháp trên pháp, thì rất là nhiều đề mục nó thông thường xảy ra. Khi mà chúng ta quán thân trên thân thì nó cũng thuộc về pháp. Khi chúng ta quán thọ trên thọ thì đó cũng là pháp. Cho nên nếu mà nói quán pháp thì nó rất là rộng, nó bao hàm rất là rộng. Thì bây giờ chúng ta hiểu là với chánh niệm chúng ta quán sát tất cả những cái đề mục sanh khởi qua tứ niệm xứ trong giây phút chúng ta hành thiền vipassana. Okay, naturally, continue tomorrow. So, may you be well happy in this week. May you practice happily, ardently, energetically, meticulously, happily. May you live a sign knowledge step by step. And finally, may you be rich with this thing. Sadhu, sadhu, sadhu. Ngài nói là cái buổi pháp thoại hôm nay thì Ngài sẽ ngừng ở đây. Để mà ngừng cái bài pháp thoại, Ngài chúc tất cả quý thiền sinh có nhiều sức khỏe và an vui. Ngài chúc tất cả quý thiền sinh nỗ lực, cố gắng, tinh cần, tỉnh giác trong cái sự tu tập của mình. Ngài mong là tất cả thiền sinh sẽ đạt được cái sự định tâm và đưa tới cái tuệ giác phát triển trong từng giai đoạn một. Và cuối cùng, Ngài chúc tất cả quý thiền sinh sẽ thành tựu được đạo quả cũng như cái sự giải thoát niết bàn. Sa sa sa. Imaya dhammanu dhamma paripatiya buddham bhujemi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya dhammam bhujemi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya sangham bhujemi. Adha imaya paripadaya syaramaranamma parimocchetami. Idam no punya asavagaya vaham hodu. Idam no punya nevanasa pacheyo hodu. Imano Bhaka Sabhasatana Vibhajima Sabhisata Imam Punyabhaka Lama.